Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 649, chúng ta chỉ là Froggy công nhân bốc vác. Hắc ơ ta đi, nơi này cũng có thể tìm tới một cái. Thần, Ngô Hữu Tiễn thấy được này quen thuộc chòm râu cúi chào tư thế. Trong đầu trong chớp mắt nhớ tới tại Lưu Tinh Xâm Lâm tại Thái Bình Dương thượng những cái kia. Magikarp đại quân, điều này làm cho Ngô Hữu Tiễn có toàn bộ thế giới Magikarp dường như đều là từ Lưu Tinh trong rừng. Dẫm xuất ra loại này ảo giác, tuyệt đối không nghĩ tới a. Cư nhiên có thể tại Lara Sĩ Sơn bí cảnh trông thấy được một cái hội cúi chào Magikarp. Nozawa Nobuo thấy được Hàn Lập đại nhân một chảo này liền bắt đi lên một cái cùng phổ thông. Magikarp hoàn toàn bất đồng Magikarp, nội tâm quả thật bội phục đầu dạp xuống đất. Chẳng lẽ đây là thần tiên cùng phàm nhân khác nhau sao? Nhìn xem này một cái hội cúi chào Magikarp, Nozawa Nobuo đang cảm thán đồng thời. Cả người trong lúc bất chợt cứng ngắc ở chỗ này. Sigma D, ngọa tàu rãnh rãnh rãnh, hội cúi chào Magikarp, yêu thọ, đặc biệt sau Magikarp thành tinh. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem Dương Ngự Daisy quốc gia tùy tùng ôm đầu giật mình bộ dáng. Tâm mừng rỡ, nếu như không phải là tại Lưu Tinh trong rừng rậm gặp từng như vậy sự tình. Lần đầu tiên thấy được, cũng sẽ cảm giác kỳ lạ a. Đây chính là Magikarp. Ngô Hữu Tiễn vừa nghĩ tới liền Daisy quốc gia Lara Sĩ đỉnh núi cấp bí cảnh. Đều không thể tránh được bị Lưu Tinh hồ nước trong Magikarp xâm lấn. Là phóng tầm mắt toàn cầu. Sẽ có bao nhiêu khu bí cảnh trong? Có như vậy hội cúi chào Magikarp. Còn có Dương Ngự Rigirok này một huyền diệu khó giải thích thao tác. Về sau đến chẳng phải là cái gì bí cảnh cũng có thể tùy tùy tiện tiện tiến nhập. Quan trọng hơn là, sẽ không bị thủ hộ bí cảnh biên giới siêu năng cảm ứng được. Nếu là muốn dùng thuấn gian di động tới xâm nhập một cái đỉnh cấp bí cảnh, không thể nghi ngờ liền là hành vi tự tìm chết, có thể là thông qua sông ngòi truyền bá. Ai hội chú ý tới một cái thường thường không có gì lạ Magikarp. Cái này Magikarp châu bò, người trông xem qua loại này Pokemon sao? Bảo hiểm để đạt được mục đích, Dương Ngự cũng không có sử dụng tới tra tìm Froggy hình ảnh tư liệu. Cầm Magikarp đưa cho Slowpoke về sau, theo nhặt lên tảng đá trên mặt đất vẽ tranh. Thế nhưng là Dương Ngự họa một nửa, cảm giác không đúng, đặc biệt sao chính mình họa là Froggy sao? Hàn Lập đại nhân, nếu không, ta đến vẽ a. Nozawa lần này xung phong nhận việc. Froggy, qua đầu con ếch cùng Greninja, dên họa ta đều là có thể. Tại Daisy quốc gia, là một huấn luyện gia cũng sẽ muốn thu phục Daisy quốc gia cấp bậc quốc bảo Pokemon Greninja. Nozawa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại có chút thời điểm, sử dụng họa Froggy, qua đầu con ếch cùng với Greninja dên họa, tới ký thác mình muốn đạt được trùng mãnh liệt nguyện vọng. Nozawa, có thể a? Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Chính mình vẽ ra tới Froggy, chính là cái ngốc bức. Còn là Nozawa họa hào, họa công lao không sai. Ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù. Và NSP, lúc này Slowpoke trong lòng Magikarp kích động lên. Chính là tìm hội Wawawa Pokemon sao? Tiểu ý tứ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Huyền, Magikarp, giao cho ngươi. Dương Ngự vỗ vỗ này một cái Magikarp nghiêng người. Tâm tình quả thật không muốn quá hưng phấn. Liền hỏi một chút còn có ai? Còn có ai? Slowpoke đem Magikarp thả lại nước. Magikarp hưng phấn mà giãy giụa chính mình cái đuôi. Hướng phía Lara Sĩ Sơn Thủy Vực nội bộ bơi đi. Nhìn xem cái kia hồng sắc thân ảnh di động phương hướng. Dương Ngự cười cười, đi, chúng ta tiện đường cùng đi lên xem một chút. Nơi này họa thanh lý, đến lúc đó không nên bị người khác trông thấy. Như vậy là được. Nozawa Nobuo chưa từng có gặp qua như vậy mơ hồ sự tình. Nếu như là những người khác, hắn khẳng định 100 không tin, thậm chí còn cảm thấy người khác khoác lác. Thế nhưng là phát sinh trước mắt đây hết thảy, không phải do Nozawa Nobuo không tin, cho nên Hàn Lập đại nhân thực thật đáng sợ. Này thao tác, toàn cầu liền độc ngươi Hàn sư đệ một người a. Ngô Hữu Tiễn chậc chậc thán phục. Magikarp loại này Pokemon là một huấn luyện gia cũng sẽ xem nhẹ nó tồn tại. Nó số lượng rất nhiều, đồng thời cũng không có gì chứng dùng. Thế nhưng là càng như vậy Pokemon, một khi phát huy ra tác dụng cực lớn, liền sẽ có vẻ nó càng thêm địa bất khả tư nghị. Vận khí coi như không tệ, Lara Sĩ Sơn bí cảnh trong, không nghĩ tới cũng có một cái. Dương Ngự cảm thán một tiếng, mà quay đầu lại nhìn Nozawa nhất nhãn. Hôm nay Nozawa, quả thật làm cho người ta lau mắt mà nhìn a. Không tệ không tệ, có ít đồ. Nozawa Nobuo đến bây giờ vẫn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Hắn đầy trong đầu đều là kia một cái hội cúi chào Magikarp. Magikarp tại sao lại cúi chào nha? Chẳng lẽ đây là tới từ Đông Phương lực lượng thần bí? Nozawa tự nhiên không có khả năng biết. Những cái này Magikarp thế nhưng là tiếp nhận qua có cá ướp muối vương đặc sắc huấn luyện quân sự. Huấn luyện, vô luận là đội ngũ phương diện còn là lực ý chí phương diện, đều là Magikarp không thể so sánh. Bởi vì những cái này Magikarp biết, chính bọn nó có một vị không phải vương. Đây là tín niệm lực lượng, cho dù là tại Lara Sĩ Sơn bí cảnh trong. Như vậy tín niệm, dù cho lẻ loi trơ trọi chỉ có chính bọn nó, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Nếu là có một ngày đặc biệt tưởng nhớ chảy trở về tinh hồ đỗ. Như vậy này một cỗ động lực, liền có thể thúc đẩy lấy Magikarp không xa Norman vạn dặm địa bơi về đi. Thậm chí còn tiến hóa. Mau nhìn, kia trên mặt hồ phiêu tại nơi này qua là cái gì? Nozawa mím mắt nhảy dựng, chỉ vào cái kia bất khả tư nghị lam sắc thân ảnh. Trong lúc nhất thời thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Khá lắm, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đồng thời mở to hai mắt. Và NSP, thành, này một cái Magikarp, rõ ràng còn có thể đem Froki cho tống xuất tới. Đầu năm nay Magikarp cũng đã nắm giữ loại này miễn xứng đưa phí xứng đưa phục vụ sao? Trực tiếp đến cửa lấy món. Sứ mạng tất đạt. Dương Ngự bọn họ tự nhiên không biết Froki tại Lara Sĩ trên núi tập tính. Những cái này Pokemon bình thường sử dụng đứng ở Magikarp, Golden, Remoraid, những cái này loài cá Pokemon trên người. Đem những này Pokemon coi như miễn phí phương tiện chuyên chở. Trung quy này có thể so sánh chỉ cần đứng ở lá sen thượng, wa wa wa, mạnh hơn. Đây là này một cái Froki tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình, lần này, lại có thể thượng thuyền hải tặc. Đây gì quốc gia huấn luyện ra muốn tới Lara Sĩ Sơn bí cảnh trong tìm Froki cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mặc dù có một cái đại khái phạm vi, thế nhưng, những cái này Pokemon trời sinh mẫn, cũng đặc biệt bướng bỉnh, càng là khó bắt, lại càng nói rõ những cái này Pokemon trí tuệ càng cao. Thế nhưng là, Froki thế nào thông minh, cũng sẽ không nghĩ tới chính mình ngồi này một cái Magikarp. Đặc biệt sau cư nhiên là huấn luyện ra phái tới. Hồ nước rất lạnh, đối với Froki như vậy còn nhỏ Pokemon mà nói, cũng không phải là một cái có thể dài lâu ở lại đó địa phương. Đường cái kia chở Froki Magikarp thân ảnh càng ngày càng gần thời điểm. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn cũng không phải là kích động. Như vậy thao tác, quả thật mới nghe lần đầu. Liền ngay cả Dương Ngự cũng là lần đầu tiên đụng phải. Magikarp, đặc biệt sao còn có thể như vậy? Magikarp châu bò, Nozawa hiện tại cũng đã cảm giác sẽ không nói chuyện được không nào. Lúc trước hắn tại Tokyo Pokemon trong đại học còn là phó bộ trưởng thời điểm. Thế nhưng là may mắn lại tới một lần Lara Sĩ Sơn Pokemon bí cảnh. Lúc trước bọn họ vì bắt Froakie thậm chí Greninja, tiêu phí bao nhiêu lực. Còn không phải một người đều không có thành công. Lily Sakura đại nhân là dựa vào sau lưng gia tộc lực lượng. Thật vất vả bắt được một cái hoa đầu con ếch. Đằng sau tiến hóa trở thành Greninja. Hiện tại, một cái Magikarp liền đối phó. Đặc biệt sau một cái Magikarp có thể hoàn thành mười mấy cái cấp tinh anh huấn luyện gia liên hợp. Lại đều làm không được sự tình. Giờ khắc này, Nozawa nội tâm cảm giác là thật một cỗ bi thương. Một cái Magikarp, chỉ cần một cái Magikarp còn muốn chạy trốn. Dương Ngự vui cười, này Froakie cũng đã đến nước này, còn không bó chịu trói. Muốn chạy trốn, có thể chạy trốn đi nơi nào? Slowpoke, nha lù, để cho Slowpoke dùng siêu năng lực bắt từng con một có hệ Water Froakie. Quả thật ngay cả có chút không biết trọng nhân tài. Bất quá, tới đều, vậy chờ đi, trói lại, đồng thời, cầm này Froakie miệng dùng kẹo que phong. Trước không cần Pokeball trực tiếp bắt, vạn nhất đằng sau còn có khác Froakie đâu này. Đến lúc đó bắt một ổ sau đó hào hào sàng lọc tuyển chọn một cái xuất ra. Quả thật hoàn mỹ, Magikarp, cố gắng lên. Lại đến mấy cái? Huyền, Magikarp, chúng ta không sinh sản Froakie. Chúng ta chỉ là Froakie công nhân bốc vác. Magikarp đặc công tiếp tục lẻn vào Froakie lãnh địa. Tiền sư huynh, người cũng tới một cái không? Dương Ngự cười cười, nhìn xem này một cái bị trói gắt gao mặt mũi tràn đầy không phục Froakie. Dương Ngự miệng há hốc. Lúc này còn không phải biểu hiện ra chính mình lợi hại thời điểm. Đến lúc đó đều nhiều tới mấy cái Froakie. Dương Ngự trực tiếp một quyền một cái. Anh, Miss Magius cảm giác dường như phát hiện món đồ chơi mới. Đầu ngón tay nhảy động điện quang. Liền hỏi người sợ hãi không sợ hãi. Froakie đâu kiến thức qua loại này đáng sợ tình cảnh. Trực tiếp mí mắt một phen. Dọa ngất đi. Miss Magius đi lên bay vùn vụt Froakie mí mắt. Gia hỏa này thật sự là trực tiếp ngất đi. Không có ý nghĩa. Khó a. Đừng đem nhân ra dọa hỏng. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể là tân tiểu đồng bọn đó. Dương Ngự xoa xoa Miss Magius đầu. Não rộng rãi đau nhức. Tới. Đến. Ngô Hữu Tiễn trước kia đối với Greninja cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tương đối Phật hệ, nhưng là bây giờ, hắn tại Daisy quốc gia Lara Sĩ Sơn Pokemon bí cảnh trong. Dường như bắt Froakie chỉ cần động động đầu ngón tay là được. Này không cần tốn nhiều sức, nếu không, sẽ tới một cái. Nozawa nhìn xem kia một cái Magikarp lại vận một cái Froakie xuất ra. Sau đó bị Hàn Lập đại nhân bắt trước làm theo một sóng. Trói lại. Dùng kẹo chắn, lấp, bịt miệng, nghĩ, hoa, cũng hoa không đi ra. Chết lặng, thần sắc đã hoàn toàn chết lặng. Này nhất định là tới từ cổ xưa phương Đông lực lượng thần bí. Này một cái Froakie có tâm huyết a, cư nhiên trực tiếp phi long cưỡi mặt. Đây là đệ Froakie, chỉ bất quá cùng phía trước hai cái Froakie không đồng nhất. Này một cái... Hướng phía Dương Ngự phương hướng trực tiếp nhảy lên trùng kích. Xem ta một chiêu này Dragon Claw. Bắt Dratini cũng không tốn sức. Còn sợ người này một cái Froakie hay sao? Đối phó. Kết thúc công việc. Này một cái Froakie còn rất không phục ha ha. Về sau có thời gian 1v1 chậm rãi dạy dỗ. Pokebo. Thu. Tít. Tít. Đăng. Còn lại hai cái, chia của, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.